Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Đánh giết Nomu đen. Làm xong tất cả những thứ này sau, Si Phong mới nhìn về phía trước người cái này Nomu đen nói rằng: "Lần trước ở USA phương tiện ta đối với ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Lần này, chúng ta lại thử." Nomu đen không biết nói chuyện, nó chỉ có thể tiếp thu mệnh lệnh, vì lẽ đó Si Phong nói hắn là căn bản sẽ không lý giải sau một khắc Nomu đen di chuyển. Bay thẳng đến Si Phong vọt tới, nắm đấm như bóng với hình bình thường nhanh chóng hướng về kích. Si Phong cũng không có ngu như vậy cùng loại này ra hỏa đối kháng nắm đấm. Tuy rằng Si Phong hiện tại thân thể cũng rất mạnh, nhưng vẫn là không muốn cùng loại này chỉ có thể man lực ra hỏa gần người tác chiến cái kia liên. Miên không dứt quyền ảnh đánh vào Si Phong trên người chỉ là nổi lên từng tầng lam quang. Nhưng mà Si Phong đứng tại chỗ một chút chuyện cũng không có, Nomu đen chỉ có thể tiếp thu mệnh lệnh. Nhưng cũng không biết Si Phong đây là nguyên tố hóa, vì lẽ đó còn đang không ngừng công kích, đối phó ngươi phải dùng mang tính áp đảo sức mạnh. Si Phong trực tiếp hét lớn một tiếng, Thunder King, ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, Si Phong thân thể đột nhiên cất cao, đầy đủ cao hơn 3 mét bạch màu xanh lam hình người xuất hiện. Giơ tay quát lên, vạn lôi, ca ca ca, giữa bầu trời lít nhít sấm sét đột nhiên xuất hiện. Hàng trăm hàng ngàn vệt đem xung quanh một mảnh cây cối toàn bộ bổ nứt. Sau đó đốt cháy khét trở thành cho tàn, Si Phong hai tay hợp lại. Những kia dày đặc sấm sét nhanh chóng áp xúc đến Nomu vị trí khu vực. Tuy rằng Nomu đen tốc độ cực kỳ nhanh, vẫn đang tránh né những này sấm sét, nhưng làm sao Si Phong tốc độ càng nhanh hơn, đem sấm sét trực tiếp phong tỏa Nomu đen đường đi, sau đó chặt chẽ vững vàng bổ vào trên người hắn. Nomu đen thống khổ kêu lớn lên, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, còn đang không ngừng mở rộng, nhưng sau một khắc Nomu đen bắt đầu tái sinh. Tổn hại da thịt bắt đầu khép lại. Si Phong cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn xem là ngươi khép lại nhanh, vẫn là ta sấm sét công kích nhanh. Dày đặc sấm sét hào không gián đoạn đánh ở Nomu đen trên người. Mới vừa khép lại một ít vết thương nhanh chóng vỡ tan. Sau đó càng ngày càng nhiều, Si Phong căn bản là vô dụng không khí thao túng. Nomu đen cũng đã có chút thừa không chịu được. Lúc này Si Phong cùng lúc trước ở USA thời điểm hắn làm sao có thể khá là. Hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất, không ngừng gào thét bên trong Nomu đen muốn tránh thoát Si Phong sấm sét ràng buộc. Si Phong há có thể để hắn toại nguyện. Lôi nghênh, Si Phong một tay nâng lên một đoàn quả cầu sét, nhanh chóng lớn lên, sau đó đột nhiên hướng Nomu đen ném. Vứt xong một cái lôi nghênh sau, lần thứ hai ngưng tụ ra cái kế tiếp lôi nghênh. Khoảng cách cũng chính là mười mấy giây thời gian làm lôi nghênh ở Nomu đen trên người liên tiếp nổ. Tung thời điểm, Nomu đen thật sự không chịu nổi. Nó rất mạnh không có sai, nhưng cũng là đơn thuần về sức mạnh cùng trên thân thể mạnh. Bàn về cô xê cùng hấp thu thương tổn. Ra còn lâu mới có thể cùng Si Phong so với, coi như thân thể hấp thu được sấm sét thương tổn. Nhưng này cuồn cuộn không ngừng công kích dưới hấp thu nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Tứ phương lôi trụ, Si Phong lần thứ hai để giơ tay trên không trung trượt mấy lần. Bốn cái to lớn lôi trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xen vào Nomu đen hai tay hai chân. Đem đinh trên mặt đất, giờ khắc này Nomu đen đã không cách nào nhúc nhích. Si Phong hai tay giơ lên cao, một đoàn càng to lớn hơn quả cầu sét bắt đầu ngưng tụ. Càng lúc càng lớn, Nomu bên kia thế nào rồi? Bên trong quầy rượu, Tomura Shigaraki một tay gõ lên mặt bàn. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi Kurogiri, Kurogiri mở ra dịch truyền. Mấy giây sau trở lại bên trong quầy rượu. Sắc mặt có chút khó coi nói rằng, chúng ta tựa hồ làm sai một chuyện, chuyện gì? Tomura Shigaraki vừa nghe Kurogiri ngữ khí liền biết, lần hành động này lại gặp sự cố. Underwood nhúng tay, không phải, Kurogiri giọng nói có chút run rẩy lên. Chúng ta vẫn cho là Underwood, Sifong là Sifong, thế nhưng chúng ta đều sai rồi, có ý gì? Tomura Shigaraki có chút buồn bực lên, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình phiền phức. Underwood trợ giúp UA cao trung, trợ giúp Sifong bạn học, cũng không phải là bởi vì cùng Sifong quan hệ tốt, mà là hắn chính là Sifong. Kurogiri lắc đầu nói rằng, trước ta suy đoán là đúng, Sifong là cái song cô xê, chỉ bất quá khi đó không có cảm giác đến Sifong một cái khác cô xê là cái gì. Thế nhưng hiện tại ta biết rồi, chính là cùng Underwood giống như đúc. Vì lẽ đó hai người kia vốn là cùng một người, cái gì? Tomura Shigaraki trực tiếp bóp nát trên quầy ba gỗ, nhè răng sắp nứt nói rằng, ta lại bị lừa, đùa ta lâu như vậy. Bình tĩnh đi Tomura Shigaraki, Sifong đã không phải chúng ta có thể đối phó. Chuyện này phải tìm lão sư ngươi đứng ra, chỉ có hắn mới có thể giết chết được Sifong. Do đó cướp đi trên người hắn tất cả năng lực. Kurogiri lập tức nói khuyên can Tomura Shigaraki. Không phải vậy hắn sẽ làm ra một ít chuyện ngu xuẩn. Tomura Shigaraki trầm trọng hút vài hơi khí, rồi mới lên tiếng. Được, rất tốt. Một tên tiểu quỷ lại có bản lĩnh như thế này. Trên người hắn tuyệt đối có bí mật lớn. Cũng chỉ có chuyện tốt như vậy mới có thể cùng lão sư nói. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ cao hứng, đúng, chỉ cần boss được năng lực của hắn, bất kể là ai cũng không thể là boss đối thủ. Kurogiri phụ họa nói, Kurogiri, đi đem Nomu đen mang về, lần hành động này tuy rằng thất bại, nhưng ít ra chúng ta biết rõ Sifong thân phận thực sự. Tomura Shigaraki lập tức ra lệnh, nếu Sifong ở cái kia nhất định nhiệm vụ chính là thất bại. Nomu đen mang không trở lại, ta chỉ cần xuất hiện ở Nomu đen phụ cận sẽ bị khóa lại không khí, coi như là ta dịch chuyển cũng không làm nên chuyện gì. Kurogiri lắc đầu nói rằng, Sifong Kose là có thể khắc chế hắn, mang không trở lại. Tomura Shigaraki trừng mắt lên, vậy cũng là chúng ta cao cấp kiệt tác, trải qua nhiều lần lột xác, không thể bị hủy ở bên kia. Vậy ta mang ngươi qua xem một chút đi. Kurogiri biết nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể mang Tomura Shigaraki đi hiện trường làm Kurogiri dịch chuyển Kose mở ra thời điểm. Đi tới Nomu đen vị trí phạm vi mấy chục mét nơi, Tomura Shigaraki đầu mới vừa duỗi ra đến, một viên cực kỳ to lớn quả cầu sét liền rơi xuống, nện ở Nomu đen trên người. Đi mau. Kurogiri trực tiếp cuốn lên Tomura Shigaraki biến mất không thấy hình bóng. Muộn một bước khả năng hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Tiếng nổ cực lớn lên. Toàn bộ bầu trời bị chiếu giống như ban ngày. Chờ ánh sáng tản đi sau Nomu đen từ lâu chia năm xẻ bầy. Liền đầu lâu đều bị nổ tung mặt đất ao hãm ra to lớn hố sâu. Sifong thần thức hướng về Nomu đen chân tay cụt lên quét một hồi. Phát hiện đã không có sự sống đặc thù. Coi như là có siêu tái sinh cũng không làm nên chuyện gì. Chết rồi chính là chết rồi cha. Thần Biêu nãi kiểu. Khiến mang theo những người còn lại trực tiếp rời đi. Lần hành động này ngoài ý muốn. Nhưng cũng không phải không thu được gì. Liên minh tội phạm người lui lại sau các bạn học mới chờ. Lại tập huấn địa điểm, Sota Aizawa nhìn thấy xa xa tới được Sifong, hỏi, vừa nãy là ngươi ở chiến đấu sao? Rõ ràng, Sifong cười cợt nói rằng, lần này tập kích vẫn là liên minh tội phạm người, bất quá bọn hắn đã bị ta đánh chạy, các ngươi không cần lo lắng, tập huấn chấm dứt ở đây. Bất kể như thế nào tiếp tục tiến hành cũng đã không có ý nghĩa. Sota Aizawa nhìn lướt qua. Còn lại bạn học, may mà có Sifong bạn học ở đây. không phải vậy sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, ta có thể coi là không cho phép. Lúc này, Si Phong ở các bạn học trong mắt chính là người bí ẩn bình thường tồn tại. Còn Si Phong hiện tại mạnh đến mức nào? Không có ai biết, làm hết thảy học sinh lúc trở lại. Izuku Midoriya một cái tay đã phế bỏ. Xem ra hắn đã cùng cái kia kẻ cơ bắp giao chiến qua. Chỉ có điều những kẻ địch khác còn chưa kịp làm ra hành động liền bị điều về Brett Kim lão sư báo. Cảnh sát sau. Cảnh sát rất nhanh liền chạy tới địa điểm. Tập huấn cũng bởi vậy kết thúc. Vốn là Si Phong cho rằng lần này tập huấn đơn thuần chính là ăn ăn uống uống vui đùa một chút. Kết quả vẫn là gặp phải một chút nhạc đệm. Si Phong cũng đồng dạng biết. Kurogiri bọn họ đã biết rồi thân phận chân thật của mình. Rất khả năng lần sau chính là triệt để cuối cùng quyết chiến. Cùng đầu chọc nam, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.